Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3424, Đại Công. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, toàn bộ quảng trường, tất cả mọi người, toàn bộ đều chấn động. Đời 9 thánh nữ còn sống, cái kia Cổ Trần vậy mà cũng còn sống. Lại, hai người bọn họ, thoạt nhìn, giống như một chút việc đều không có. Cái kia Minh đồng tộc hai cái truyền thừa người thật giống như chết. Cái gì giống như, chính là chết. Chỉ có cái kia dị tộc thánh tử Ngũ Linh chạy. Hắn lôi kéo hai người thi thể đi. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Dưới tình huống đó, thánh nữ là như thế nào đem hai người này chém giết. Ngoặc kép, rất nhanh, tất cả mọi người đều là phát ra hết sức tiếng thốt kinh ngạc. Đừng nói những người bình thường này. Cho dù là rất nhiều thần tôn, thậm chí thần chủ cảnh tu giả, cũng là không có hiểu rõ đến cùng là xảy ra chuyện gì. 3-2, tăng thêm dị tộc bên kia, hai huynh muội có liên hợp bí thuật, gắt gao trấn áp Mạnh Khuynh Thành, Ngũ Linh tu vi thần vương tứ trọng, nghiền ép Cổ Trần, Mạnh Khuynh Thành cùng Cổ Trần cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng kết quả này cùng mọi người trong tưởng tượng hoàn toàn tương phản, ha ha, chấm ngoặc kép, bên trên bầu trời, Khổng Mạnh Diễn cười to truyền đến, trước đó tức giận trên mặt cùng lo lắng, sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn lúc này cao hứng a, là thật cao hứng, mặc dù chạy một cái Ngũ Linh, nhưng hắn biết rõ, cái kia Ngũ Linh bất quá là dị tộc trên mặt nổi tấm mộc mà thôi. Chân chính trọng yếu là cái kia hai huynh muội. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, hôm nay Mạnh Khuynh Thành cùng Cổ Trần chẳng những không có việc gì, hơn nữa còn giết ngược dị tộc hai cái trọng yếu nhất truyền thừa chi tử. Hắn có thể nào không thích? Tốt, tốt, tốt, Khổng Mạnh Diễn nói liên tục ba chữ tốt, nhìn tiếp hướng Mạnh Khuynh Thành, càng xem càng là thuận mắt, mở miệng, Khuynh Thành, ngươi là làm sao phản sát cái kia dị tộc hai huynh muội? Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đồng loạt rơi vào Mạnh Khuynh Thành trên thân. Mọi người căn bản không hướng Cổ Phong trên người nghĩ. Dù sao Cổ Phong tu vi quá thấp, ở trong mắt mọi người, Cổ Phong chỉ có thần linh bát trọng, mà đối diện là ba cái thần vương a. Mạnh Khuynh Thành gặp vậy, mở miệng một câu, "Sư tôn, không phải ta, không phải ngươi." Khổng Mạnh Diễn nghi hoặc, mọi người tại đây đều nghi ngờ. Không phải ngươi còn có thể là ai? Chẳng lẽ vừa mới cái kia hạt nhỏ không gian còn có những người khác? Mạnh Khuynh Thành mở miệng, là Cổ Trần, là Cổ Trần đã cứu ta, chém giết cái kia dị tộc huynh muội, ta chỉ hiệp trợ, chấm ngoặc kép, cái gì? Điều này sao có thể? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngoặc kép, trong nháy mắt tất cả mọi người chấn động, nhao nhao giống to lên. Một cái thần linh bát trọng, chém giết hai cái thần vương. Đây là nói mớ đây. Khổng Mạnh Diễn bên này, cũng là khẽ nhíu mày. Đệ tử không dám nói dối. Bởi vì Cổ Trần thể chất đặc thù, có thể không nhìn đồng thuật. Mà khi đó dị tộc hai huynh muội toàn lực thi triển đồng thuật. Không có dư lực thi triển thủ đoạn khác. Như thế Cổ Trần mượn cơ hội này, cứu ta thoát khốn, sau đó chém giết hai người. Chấm ngoặc kép, Mạnh Khuynh Thành lập tức mở miệng. Thì ra là thế, đám người nghe thấy, là đều hoảng nhiên, dị tộc huynh muội mạnh nhất chính là đồng thuật. Mà cái này Cổ Trần có chút kỳ lạ, có thể không nhìn đồng thuật. Cái này khiến hai người vội vàng không kịp chuẩn bị. Thánh nữ lại đón cơ hội này thoát khốn. Như thế chiến thắng đối phương, cũng không phải là không được. Chỉ là, cái này Cổ Trần vận khí cũng quá nghịch thiên a. Sự tình này đều có thể gặp gỡ. Chết đi kia dị tộc hai huynh muội, tuyệt đối là chết không nhắm mắt. Không hổ là khí vận chi tử a. Khổng Mạnh Diễn nghe thấy lời này, trong mắt đều mang theo vài phần vẻ ngạc nhiên. Ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong nghiêm mặt mở miệng, Cổ Trần, nếu như không có ngươi cứu thánh nữ, thánh nữ sắp chết. Nho môn thế hệ tuổi trẻ tổn thất nặng nề. Kế tiếp thần giới tứ vực thi đấu bên trong, nho môn như cũ khó có thể quật khởi. Cổ Phong nghe thấy, sắc mặt như thường, mọi người tại đây, lại là toàn bộ trầm tư. Đích xác, đời chín thánh nữ, đối với nho môn thế hệ tuổi trẻ mà nói, quá trọng yếu. Thần giới tứ vực thi đấu, nho môn đã liên tục mấy lần xếp hạng hạng chót, tầng dưới chót người không biết được, nhưng cao hơn người lại biết. Thứ hạng này hạng chót, mang ý nghĩa cái gì? Đó không phải chỉ là vinh dự, càng là to lớn tài nguyên tổn thất. Nếu như không có ngươi cứu thánh nữ, dị tộc huynh muội vì chiếm lấy thần căn quật khởi, tương lai thành tựu không cách nào tưởng tượng, là ta nho môn đại địch. Dù cho khó có thể tiến vào Nam Thánh thần vực, vực ngoại chiến trường cũng là máu chảy thành sông, sẽ có đến ngàn vạn nho môn tu giả vì vậy mà chết. Khổng Mạnh Diễn mở miệng lần nữa, đám người nghe thấy, ánh mắt tiếp lấy nhanh chóng biến hóa. Không sai a, nếu như hôm nay thánh nữ thần căn bị đoạt, cái kia dị tộc truyền thừa chi tử tương lai, thật sự khó có thể tưởng tượng. Các chủ, quá khen. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, bất quá thưởng, cứu thánh nữ, công lao của ngươi đã cực lớn. Lão phu không nghĩ tới, ngươi lại còn có thể chém giết cái kia dị tộc huynh muội. Cái kia dị tộc huynh muội, vì dị tộc truyền thừa chi tử, bọn họ cái chết, dị tộc tương lai quật khởi vô vọng. Đợi ta nho môn thế hệ tuổi trẻ trưởng thành, vực ngoại chiến trường, sẽ toàn diện chiếm cứ ưu thế. Khổng Mạnh Diễn mở miệng, nhìn tiếp hướng Cổ Phong, giống như nhìn xem một khối báu vật, lấy sức một mình đem thế cục nghịch truyền. Ngươi một lần này công lao quá lớn, lão phu quyết định thu lấy ngươi làm đệ nhị truyền thừa đệ tử. Ngày sau, ngươi tại nho thần các cùng khuynh thành địa vị cân bằng. Hắn đối với Cổ Phong là thật tán thưởng, dù cho đối phương chỉ có thần linh bát trọng tu vi, hắn không thèm để ý. Nho thần các chính là không bao giờ thiếu tài nguyên, dù cho tư chất kém chút, tương lai cũng có thể bù đắp. Nhưng như vậy trầm ổn quả quyết tâm tính lại một lòng vì nho môn người trẻ tuổi, hắn tìm không ra cái thứ hai. Nghe đến lời này, toàn trường oanh động. Lúc trước không tìm được Cổ Phong cùng Mạnh Khuynh Thành thời điểm, Khổng Mạnh Diễn đáp ứng thu lấy kỳ vi truyền thừa đệ tử, mà gặp Cổ Phong liền dị tộc huynh muội đều giết, vậy mà trực tiếp tăng thêm một câu cùng khuynh thành địa vị cân bằng. Vẻn vẹn một câu, cùng phía trước ban thưởng lại là cách nhau một trời một vực. Dựa theo trước đó nói tới, dù cho Cổ Phong được thu làm truyền thừa đệ tử, nhưng thân phận địa vị cũng không khả năng cùng Mạnh Khuynh Thành so sánh. Nhưng bây giờ cân bằng, một câu nói kia liền mang ý nghĩa sau này Mạnh Khuynh Thành có thể được dạng đãi ngộ gì, Cổ Phong liền cũng có thể có. Cái này cho người ta một loại cảm giác là chuẩn bị đem cái này Cổ Trần cùng Mạnh Khuynh Thành cùng một chỗ bồi dưỡng thành tương lai y bát của mình người thừa kế. Cái này khen thưởng quả thực thắng qua tất cả mọi người trong mắt vẻ hâm mộ, đạt đến cực hạn. Bất quá, vận khí về vận khí, suy nghĩ một chút trước đó loại tình huống đó, đổi lại bọn họ chỉ sợ không phải dám lên lôi, lấy mạng ra đánh. Sau này, ta ở nơi này nho thần các, còn có thể sinh tồn sao? Nơi xa Khổng Trần Mặc thấy một màn như vậy, đều muốn khóc. Lúc đầu, có một cái Mạnh Khuynh Thành, bản thân địa vị đã không được tốt lắm, hiện tại lại tăng thêm Cổ Trần, hắn cảm giác mình triệt để không địa vị. Chúc mừng Cổ tiểu hữu, chúc mừng chúc mừng. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đông đảo thần hoàng thần vương nhao nhao tới gần lôi đài, nhìn về phía Cổ Phong, ôm quyền nói vui. Đối mặt mọi người chúc, Cổ Phong lại là cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Khổng Mạnh Diễn. Các chủ, hiện tại liền khen thưởng ta, còn sớm một chút, chấm ngoặc kép, sớm chút. Tất cả mọi người nghi ngờ, Khổng Mạnh Diễn càng thêm nghi hoặc, mà cũng ở giờ phút này, chỉ thấy một đạo kiếm quang từ Cổ Phong bốn phía đạo kia vui trong đám người bỗng nhiên bộc phát ra. Hết chương.